Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Không thành thật hài tử. Lâm Tiểu Bạch hèn mọn hành vi, lập tức liền để Vương Trấn bọn hắn nhà rãnh mở. Tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả toàn bộ hành trình đen bình phong, ngay cả cái đầu đều không lộ ra đến. Bụi cỏ ba kiếm khách đều không có ngươi bỉ ổi như vậy a. Người ta chí ít ngồi xổm không đến người liền đi, ngươi cái này toàn bộ hành trình ngồi xổm bụi cỏ a. Quá bỉ ổi, cái này giám sát nhìn một chút, manh mối liền lại đoạn mất. Vương Trấn gãi gãi tóc, trong lòng có chút sụp đổ. Không đã nghĩ nhìn cái quá trình sao? Cứ như vậy khó, mấy người lúc đầu đều là đứng. Bất quá bây giờ xem ra, cái này nghĩ từ giám sát bên trong tìm tới Tiểu Bạch một chút dấu vết để lại. Đó cũng là một quá trình gian nan a. Yên lặng đi một bên rời ghế tới, dựa vào cùng một chỗ đối giám sát ngẩn người. Chờ cái gì thời điểm Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, mới có thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ tiếng kinh hô. Cùng loại với, ngoạc tàu, mau nhìn, Tiểu Bạch lộ diện, loại này, sau đó mấy người đối giám sát nhìn xem, liền lại bắt đầu hai mắt tan rã, suy nghĩ lung tung, thời gian, cứ như vậy ung dung mà qua, tốt đẹp sống về đêm. Thế mà lãng phí ở nhìn giám sát bên trên, Vương Trấn chính bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Mẹ nó đây chính là quý giá lúc ngủ ở giữa a. Bình thường quý giá ghê gớm, hôm nay thế mà như thế lãng phí. Vương Trấn cũng không nghĩ đến, mình lại có như thế chăm chỉ làm việc một ngày. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngày kế tiếp rạng sáng, Lý Khải lắc lắc ung dung từ trong nhà đi vào vườn bách thú. Nhìn xem vườn bách thú hơi có vẻ quạnh quẽ dáng vẻ, trong lòng không khỏi liền sinh ra một chút hết cách đầu ý nghĩ. Người nói cái này thật vất vả tới cái thật sớm, nên đi từng cái văn phòng đi dạo, để bọn hắn nhìn xem mình cái này cần cù viên trưởng. Đúng đúng đúng, cái này thật vất vả đến sớm một lần. Đương nhiên muốn lộ diện mới tốt. Trong lòng quyết định, Lý Khải ngâm nga bài hát liền đi vào trong vườn thú. Trạm thứ nhất, đương nhiên là vườn bách thú cổng phòng trực ban. Đứng tại phòng trực ban cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trong phòng trực ban chỉ có một cái tương đối tuổi trẻ bảo an nhân viên. Lý Khải nhớ kỹ hắn họ Chu. Chính một tay cân nhắc bánh bao, một tay cầm sữa đậu nành được hoan nghênh tâm. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, đôi hắn liền hỏi một câu, Tiểu Chu, hôm nay làm sao lại ngươi một người a? Còn có một người đâu? Bị Lý Khải xưng hô Tiểu Chu người an ninh kia chính vùi đầu ăn nhiều đâu. Đột nhiên nghe được có người gọi hắn, thanh âm còn có chút quen thuộc, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức bị giật nảy mình, sữa đậu nành kém chút liền ngã xuống đất. Hôm nay cùng hắn cùng một chỗ trực ban cái kia đồng sự còn chưa tới đâu. Hẳn là trễ đến, bất quá trước đó hơi đến trễ một chút cũng không có chuyện. Dù sao viên trưởng tới muộn, cũng không đụng tới, bất quá hôm nay viên trưởng làm sao sớm như vậy liền đến a? Tiểu Chu trong lòng có chút hoảng, cái này nên nói như thế nào a? Nói láo, vẫn là không nói láo. Hung ác nhẫn tâm. Bình thường tên tiểu tử kia cũng không ít giúp mình bận biểu. Mà lại hắn mới đến đi làm không bao lâu. Nếu như nhanh như vậy liền bị viên trưởng bắt đến trễ. Đó thật là có chút không quá phù hợp. Liền giúp hắn một lần đi. Ngắn ngủi nháy mắt, Tiểu Chu liền làm ra quyết định. Con người đảo một vòng. Nháy mắt nghĩ ra được lý do. Nói, viên trưởng, hắn sớm tới tìm thời điểm có chút tiêu chảy. Đi nhà cầu, đoán chừng sắp trở về rồi đi. Lý Khải nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ, khoảng cách bắt đầu 9 còn có một đoạn thời gian. Không ảnh hưởng công việc bình thường, đi nhà xí liền lên nhà vệ sinh đi. Đối cái này Tiểu Chu nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, Tiểu Chu, ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi cái khác địa phương đi dạo. Hảo hảo, viên trưởng ngươi đi thong thả a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Chu thật sâu thở dài một hơi. Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Bất quá, làm sao tổng cảm giác có chút dự cảm xấu đâu. Nhìn xem Lý Khải rời đi bóng lưng, Tiểu Chu lại cắn một cái bánh bao, tươi hương mỹ vị, bất quá trong lòng nhưng là có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Miệng bên trong lại nhịn không được lầm bầm một câu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, mặc kệ nó, tổng không ra được cái gì đại sự. Một lần nữa về trên ghế ngồi, Tiểu Chu liền tiếp tục ăn lên mình bữa sáng, mà Lý Khải thì là tiện đường liền đi phòng quan sát. Ai, cửa làm sao còn đóng lại? Đứng tại cổng, Lý Khải sửng sốt một chút. Bình thường tới thời điểm, cái này phòng quan sát cửa đều là mở, bởi vì bên trong vẫn luôn có người nhìn xem. Hôm nay làm sao cái này thời điểm còn đóng kín cửa? Chẳng lẽ lại đám người kia cũng còn không đến? Đám người kia, hiện tại là càng lúc càng lười. Xem ra ta bình thường đối bọn hắn vẫn là quá rộng rãi. Thật sự là nên trừ tiền lương. Lắc đầu, Lý Khải một bên lẩm bẩm, một bên từ thương vụ trong bọc cầm chìa khóa mở ra cửa phòng trực. Làm viên trưởng, những này tương đối trọng yếu địa phương, hắn trên thân đều là có dự bị chìa khóa. Bất quá vừa đẩy cửa ra, môn này bên trong tình huống liền để Lý Khải nháy mắt lăng ngay tại chỗ. Lão Vương, lão Lưu, nhìn xem gian phòng bên trong 4-5 người, tựa ở trên ghế, ngồi dưới đất ghé vào trên ghế, còn có ghé vào trên bàn. Từng cái tiếng lẩm bẩm vang động trời, Lý Khải trong lòng lập tức liền mộng. Cái này, tình huống như thế nào a? Không trở về nhà đi ngủ, còn tại phòng quan sát bên trong ngủ dậy tới. Nằm sấp trên mặt bàn chẳng lẽ lại so nằm trên giường còn dễ chịu? Hoặc là nói, bọn hắn một mực tại nơi này làm việc. Lý Khải cảm thấy mình quan niệm có chút sụp đổ cảm giác. Dưới tay mình bọn này nhân viên, hắn bình thường vẫn là có nhất định hiểu rõ. Cẩn trọng, nghiêm túc phụ trách vẫn là nói lên được. Bất quá làm việc một đêm, đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm ra tới sự tình a. Quá khứ vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Lão Vương, lão Lưu, tại nơi này ngủ cái gì? Mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ gương mặt. Đây là viên trưởng. Viên trưởng, thế nào? Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt từng đạo hắc tuyến hiển hiện. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Các ngươi làm sao đang theo dõi trong phòng ngủ thiếp đi a? Phòng quan sát, Vương Trấn còn có chút mộng, đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh. Hôm qua ban đêm chuyện phát sinh, lúc này mới bị Vương Trấn nghĩ tới. Vựng hồ một hồi, một bên vỗ người bên cạnh thân thể, đem bọn hắn kêu lên. Vương Trấn cũng từ trên ghế bò lên, đối Lý Khải liền tố lên khổ tới. Viên trưởng ngươi ngồi trước, ngài là không biết a, hôm qua trong đêm, cái này trong vườn thú đều loạn thành một bầy. Lý Khải không có ngồi, vịn ghế đứng, một mặt hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Là như thế này à? Chấm ngoặc kép, hôm qua trong đêm nhìn giám sát nhìn thấy 3 giờ hơn. Vương Trấn bọn hắn cũng kém không nhiều đem xảy ra chuyện gì làm rõ ràng. Đối Lý Khải, chính là dừng lại kỹ càng hữu thanh hữu sắc miêu tả. Cuối cùng lấy khóc lóc kể lể kết thúc công việc. Tiểu Bạch gia hỏa này quá hố, còn có con kia khỉ nhỏ, ai u kia đứng tại trên cây liền đối chúng ta dừng lại đập loạn a. Cái này nói, Vương Trấn thậm chí còn vuốt vuốt hai mắt, vốn là bởi vì thức đêm mà đỏ bừng hai mắt, lần này liền càng đỏ. Nhìn xem Vương Trấn bộ dáng, Lý Khải gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Một bên lắc đầu, vừa hướng mấy người bọn hắn phất phất tay, mấy người các ngươi về trước đi ngủ một giấc đi, nhìn bộ dáng của các ngươi, hôm nay đoán chừng cũng là không có cách nào trực. Hoa, viên trưởng ngươi quá tuyệt. Bên cạnh một cái tương đối nhân viên trẻ lập tức liền hoan hô. Lý Khải thở dài, cầm trang giấy, tới đăng ký một chút. Hôm nay các ngươi giá trị chỗ nào ban, ta một hồi lại sắp xếp người tới chống đỡ thay các ngươi. Vừa rồi gieo hò cái này tuổi trẻ nhân, viên công tác cái thứ nhất liền chạy tới. Viên trưởng, ta là tại cửa chính trực ban. Cửa chính, Lý Khải sửng sốt một chút, nhìn xem cái này còn có chút khuôn mặt xa lạ. Ngươi là cùng Tiểu Chu cùng nhau sao? Cái này trẻ tuổi nhân viên công tác sững sờ, làm sao đột nhiên hỏi cái này tới? Đúng vậy, a viên trưởng. Chấm ngoặc kép, Lý Khải sắc mặt đột nhiên tối sầm. Tiểu Chu gia hỏa này nhìn thành thành thật thật, không nghĩ tới thế mà cũng không thành thật. A, cái này trẻ tuổi nhân viên công tác có chút mộng. Chính mình nói là sai cái gì sao? Nhìn xem Lý Khải lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt nhìn không phải rất tốt. Cái này tuổi trẻ nhân viên công tác càng luống cuống. Đến cùng thế nào a? Viên trưởng ngươi đừng dọa ta a. Mà tại cửa chính trong phòng trực ban Tiểu Chu, cái này thời điểm cũng là không hiểu thấu hát hơi một cái. Trong lòng đột nhiên lại xông tới một trận dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.